Chương 44, không sai bạn bè. Cái này khiến Minh Châu có chút khiếp đảm, cũng là cố lấy dũng khí mới dám hỏi ra âm thanh. Nàng luôn luôn biết Giang Tiểu Bạch đẹp, nhưng là cái này một bộ quần áo thêm vào cái này trang điểm thực tế là rất thích hợp nàng. Thanh thuần chúng lại có một tia cao quý, ngây thơ bên trong xen lẫn một tia thánh lãnh, thật tựa như xâm thần công chúa, cho nên Minh Châu mới nhịn không được hỏi thăm, muốn chụp tấm hình ảnh chụp lưu lại. Sở dĩ nói chỉ chụp mặt, không chụp trang phục, cũng là lo lắng bọn họ sẽ để ý quảng cáo tung ra phía trước sẽ tiết ra ngoài tin tức, điểm này trừ phi quan phương cho phép, nếu không nếu như tự mình tiết lộ tương quan nội dung, làm không cẩn thận là muốn làm trái quy tắc đi kiện. Bất quá cũng may Mỹ cũng không ngại, nàng rất nhanh liền nhẹ gật đầu, khuôn mặt lên mang theo một tia hiểu rõ, đương nhiên có thể, chúng ta hợp tác cũng không phải là bí mật, ngươi có thể chụp bạch bộ mặt đặc tả phát đến trên mạng, đây là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch biết mình tên không tốt lắm phát âm, cho nên tại cùng nước Lào nhân từ giới thiệu lúc đều nói có thể trực tiếp xưng hô nàng Bạch, cho nên rốt giờ còn có lý bọn họ đều là la như vậy nàng. Minh Châu sau khi nghe liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hợp đồng đã ký, đại ngôn một chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa ngay cả người phụ trách đều đã đáp ứng, cho nên đồng nhiễm QNZ không có gì có thế lo lắng, thừa dịp Giang Tiểu Bạch đi tiếp tục chụp ảnh lúc, liền dùng nàng số tài khoản, biên tập một chút hình ảnh sau liền phát động thái. Giang Tiểu Bạch không quá bạch về, hôm nay lại là chăm chỉ công việc một ngày rất nhanh, liền có người chú ý tới nàng động thái đồng thời bình luận. Cái này trang điểm ta thổi bạo lại là thường ngày liếm nhan một ngày ta nữ thần thật đẹp nữ thần, ngươi không cần làm việc, chỉ cần Mỹ là được rồi, ta nuôi dưỡng ngươi nhà phía trên bạn bè ngươi cần nhờ cái gì nuôi trộm xe điện mama, ta yêu đương chỉ có ta hiếu kỳ vì cái gì nữ thần muốn gọi cái tên này sao nàng rõ ràng rất trắng nha. Nguyên chủ trước kia ấy bùa ID liền gọi Giang Tiểu Bạch, nhưng Giang Bạch đến sau liền tăng thêm phía sau ba chữ. Đây là bởi vì tại đương đại, Tiểu Bạch cái từ này có hàm nghĩa khác, nàng chỉ là bị khôi hài một chút. Chỉ có ta một người chú ý tới cái này định vị sao nữ thần tại ép nước ai, đây là đi tham gia cái gì hoạt động sao vị trí này là thiên vi tổng bộ á ôi trời ơi, sẽ không là ta nghĩ như vậy đi định vị biểu hiện chính là ép ngữ, xem hiểu không mấy cái, nhưng không hiểu có thể tra nha, thế là có người tìm xong liền biết Giang Tiểu Bạch vị trí, đây chính là thiên vi á làm sao có thể. Liền danh tiếng của nàng Thiên Vi sẽ mời nàng nói không chừng chỉ là đi ngang qua nơi đó, mới cố ý phát cái hầy bồ cỏ. Nhiệt độ đâu, nghệ nhân không phải liền là yêu dạng này làm cho người mơ màng à, có người hoài nghi cũng là bình thường. Dù sao ngay cả người trong cuộc biết việc này sau QNZ tưởng rằng tin tức giả, cho nên không tin bạn trên mạng còn là chiếm hơn phân nửa. Đồng nhiễm phát xong động thái sau nhìn một chút bình luận, nhưng không có lên tiếng giải thích. Mặc cho bọn họ tại hạ đầu suy đoán lung tung. Cả ngày hôm nay lượng công việc rất lớn, quay chụp nửa đường cơ hồ không có nghỉ ngơi, may mắn đến trạng vạng tối lúc hết thể đều hoàn thành. Đồng nhiệm tại Giang Tiểu Bạch thụ ý hạ đã định ngày kế tiếp buổi sáng máy bay, Giang Tiểu Bạch rời đi Thiên Vi thời điểm do dự một chút, vẫn là gọi ẩm lì. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi vì sao lại tuyển ta sao hợp đồng nàng nhìn kỹ, không có vấn đề, mà lại nói chụp liền chụp. Sự tình hiệu suất đã đạt tới cực hạn, không tồn tại đổi ý cùng gạt người có thể, này ngược lại là nhường Giang Tiểu Bạch càng phát ra nghi ngờ. Thiên Vi là vì cái gì sẽ tìm tới nàng nếu như là cựu thiên chuyện truyền ra lúc Thiên Vi đi tìm đến, kia Giang Tiểu Bạch còn tính là có thể hiểu được, nhưng bây giờ nàng có thể lấy ra tác phẩm không mấy bộ, Thiên Vi ánh mắt không đến mức kém như vậy đi tuy là nói mình như vậy có chút tờ kỳ quái. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch tâm lý đối nguyên chủ tại trong vòng biểu hiện vẫn có chút chữ cái đếm được. Nghi nghe tiếng nhíu mày nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, sau đó cười nhạt, ta xem qua ngươi tại đoàn làm phim bên trong video, rất không tệ, cùng chúng ta cái này kỳ trang bịa phong cách thật đáp, cho nên liền gọi ngươi tới thử xem, lúc đầu ta cũng không phải thật xác định, thế nhưng là nhìn thấy ngươi người sau liền biết ta không có chọn lầm người. Đoàn làm phim bên trong video Giang Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, ngươi nói là cựu thiên chuyện trừ cái này, nàng cũng không nghĩ ra khác đoàn làm phim. Nghi gật gật đầu. Thật sự là cựu thiên chuyện thế nhưng là nàng là thế nào nhìn thấy chính mình quay chụp ngoài lề chuyện này thế nào cảm giác quái chỗ nào quái phân biệt thời khắc. Nghi lại là nói một câu nói ngươi có một cái rất không tệ bạn bè. Thằng đến lên xe hồi khách sạn, Giang Tiểu Bạch đều một mực đang nghĩ một câu nói kia. Cựu thiên chuyện đoàn làm phim video không sai bạn bè trợn. trong óc nàng nghĩ đến một cái tên người vừa nghĩ đến lúc còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hơi chút nghĩ sâu, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy nghi hoặc được đến giải đáp. Vào lúc ban đêm, Thiên Vi Quan Phương ấy bù liền chú ý Giang Tiểu Bạch, đồng thời phát nàng tấm kia tự chụp hình, phụ lời là, Mỹ lệ công chúa, hợp tác vui vẻ. Cái này công chúa, chỉ là quay chụp chủ đề rừng rậm công chúa Giang Tiểu Bạch biết, nhưng là đa mở fan hâm mộ nhưng lại không biết cái này nội tình, chỉ cho là ngay cả Thiên Vi cũng khoe nàng đẹp như công chúa, thế là có người nâng cu nở dê có người hát. Liên nàng còn công chúa Bình Hoa công chúa lớn lên Mỹ liền có thể làm công chúa ngươi không phục đến cắn ta nha, he he he. Thế giới này là thế nào, không có diễn kỹ Bình Hoa cũng có thể bị Thiên Vi tán thành quả nhiên là cái xem mặt thế giới a cái này bình luận chúng có cũng không phải là thật hữu hảo, có người thổi liền có người hắc, lại đỏ người cu nở dê né tránh không được cái quy luật này. Minh Châu sau khi xem còn có chút sinh khí nói, ngươi mới không phải Bình Hoa tuy là Tiểu Bạch tỷ trước kia là có như vậy một chút điểm A, nhưng bây giờ đã không phải A, bọn họ lại không hiểu rõ nàng cải biến, tại sao phải nói như vậy nàng đồng nhiễm nhìn rất thoáng, không sao, chờ sau này kịch truyền ra bọn họ liền sẽ dần dần đổi mới, huống hồ Bình Hoa xưng hô thế này cũng không phải người người đều có thể gọi. Đầu tiên cũng phải Mỹ A Giang Tiểu Bạch không chịu được cười, nhiễm tỷ nói rất đúng. Sau khi về nước làm sơ nghỉ ngơi, Giang Tiểu Bạch liền hồi đoàn làm phim. Người cùng Thiên Vi hợp tác chúc mừng A Cố Tuyết nhìn thấy nàng sau liền vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Ta có dự cảm, ngươi khẳng định sẽ đỏ chót. Cố Tuyết mười phần nói nghiêm túc. Nàng cũng không biết cái này dự cảm là ở đâu ra, tựa hồ theo lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lên đã cảm thấy nàng cùng người khác có chút không giống, dù là không nói lời nào QNZ có một loại khí chất rất đặc biệt, nói không ra. Nhưng lại không hiểu hấp dẫn người. Nếu như Giang Tiểu Bạch biết nàng có loại này nghi hoặc, liền có thể cho ra giải thích. Linh hồn của nàng còn là thuộc về phù sư Giang Bạch, kiếp trước đắm chìm trong chế phù chúng nhiều năm, lâu dài nghề nghiệp cần để cho tính tình của nàng lắng động tĩnh mà có hoa, bị linh khí choáng nhiễm gột rửa qua khí chất dung nhập vào cỗ thân thể này lên sau cù nở dê cải biến nguyên bản khí tức. Nguyên chủ chỉ là người 20 tuổi xuất đầu trương dương tùy ý nữ tử. Chính mình trầm tĩnh nội liễm cùng nàng có loại không hài hòa mâu thuẫn, nhưng cũng quỷ dị hài hòa.